vượt qua bao nhiêu bão buồn. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, đều được sống với đam mê, dẫu có tay cờ lượn đi chi. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách trên những chặng đường. Để ta đam mê những cung đường dài, xuôi ngược miền xa lắc lư để bay.